khẽ chạm vào em. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Có lẽ cơn mưa như chút nước ngày hôm qua đã làm cho bầu trời hôm nay thêm trong xanh và ấm áp. Cây cỏ ngoài vườn dường như cũng rất thích thời tiết của hôm nay. Bọn chúng không ngừng nở rộ và tỏa hương thơm ngào ngạt khắp trôi, nhưng Tần Minh Hạo hình như không hề bị không khí tươi đẹp này làm ảnh hưởng nốt chút nào. Tâm trạng của anh không tốt thì vẫn không tốt. Anh vừa chỉnh cà vạt vừa đi xuống lầu, định sẽ ngồi vào bàn ăn như thường ngày. Vậy mà hôm nay Đặng Linh Vi thậm chí còn không dậy sớm làm đồ ăn cho anh, không vui cười đứng trước mặt anh nói, "A Hạo, chào buổi sáng." Rốt cuộc cô ta đang giận dỗi cái gì chứ? Cô ta đớp rồi, anh hỏi quản gia nhưng quản gia có vẻ hơi ngạc nhiên. Thiếu gia nói đến thiếu phu nhân sao? Từ sáng đến giờ tôi không thấy cô ấy đi xuống lầu, chắc là còn ngủ, có cần tôi lên gọi cô ấy không? Đột nhiên Tần Minh Hạo lại trở nên hậm hực một cách không rõ lý do. Không cần đâu, tôi không quan tâm đến cô ra. Nói xong thì anh liền lên xe bỏ đi. Anh như là đang chứng minh lời nói của Kiều Tuấn là vô căn cứ. Anh đây thèm quan tâm đến người phụ nữ đó chắc. Sau khi Tần Minh Hạo đi không lâu thì quản gia cũng có việc bận đi ra ngoài. Còn Linh Vi thì cứ ở trong phòng, chưa từng bước ra khỏi phòng một bước. Cũng giống như mọi hôm, Tần Minh Hạo vẫn về trước bữa cơm tối. Trước khi trở về, trên xe anh có tưởng tượng qua khung cảnh ấm áp đó, người phụ kia nhất định sẽ nấu một mâm cơm chờ anh trở về, nhất định sẽ vui cười ôm lấy anh và nói, "A Hạo, đi làm có mệt không? Em đã nấu cơm xong cả rồi, toàn là món anh thích." Thậm chí anh còn bất giác mỉm cười và lẩm bẩm, "Đồ ngốc, nhưng mọi thứ mà anh tưởng tượng ra không hề giống với thực tại." Khi anh bước vào nhà chỉ toàn là một màu đen xì, lạnh lẽo đến khiến người khác rùng mình. Căn nhà không bật đèn, cũng không tiếng động, tĩnh mịch đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy không quen. Trong 3 năm nay, mỗi lần anh trở về đây, dù thích hay không thích anh cũng luôn có cảm giác ấm áp, không hề có chút hiu quạnh. Lúc nào trong nhà cũng sẽ có đặt hoa tươi do cô tự tay lựa chọn ca cắm vào lọ, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ cho anh cảm giác dễ chịu. Ấy vậy mà hôm nay, ngoài không khí lạnh ngắt ra thì anh không cảm nhận được gì. Tạch, anh đi đến công tắc bật đèn lên, ánh đèn nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi, chỉ là có ánh sáng, căn nhà càng trở nên điều hiu khiến anh không khỏi nhăn mặt. Anh lên tiếng gọi, Đặng Linh Vi, không ai trả lời cũng không có tiếng hồi đáp. Chợt, anh nhận ra, có khi nào cô ấy lại nghĩ quẩn mà làm chuyện sằng bậy không? Anh lập tức chạy lên phòng, bật tung cánh cửa ra và mở đèn lên. Hình như không có gì bất thường. Chỉ lạ là cô gái kia vẫn nằm im bất động trên giường, hơi thở có chút hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Dâu hấu luôn ngồi trên giường canh chừng Linh Vi, nhưng khi nhìn thấy Tần Minh Hạo thì nó liền nhảy xuống giường và rụi rụi vào chân anh kêu meo meo như muốn nói gì đó, nhưng anh vốn không thích mèo nên ngay lập tức đã đá nó sang một bên và đi đến cạnh chiếc giường. Anh vừa gọi tên cô và vừa lay động chiếc vai nhỏ bé của cô. Linh Vi, Linh Vi, cô còn muốn giả vờ ngủ đến khi nào? Linh Vi. Không có tiếng đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nặng nề. Anh đưa tay lên sờ gò má rồi lại sờ vào trán, cổ của cô. Chết tiệt, nóng quá, sốt cao đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mày của Minh Hạo nhíu chặt lại, anh nhanh chóng bế cô lên, bước ra khỏi phòng và bế cô ra xe của mình, sau đó anh cũng lên xe, khởi động cho xe chạy. Trong lúc lái xe anh chợt nhớ ra, có lẽ hôm qua do dầm mưa nên Linh Vi mới bị sốt và sáng nay chắc chắn là cô đã bị bệnh rồi nên mới không dậy làm đồ ăn sáng. Nếu vậy thì đúng là đáng sợ, cô ấy đã bị sốt một ngày. Càng nghĩ anh lại càng thêm lo lắng, thậm chí là tự trách. Anh lái xe càng lúc càng nhanh hơn, mặc kệ cho đèn đỏ anh cũng không thèm dừng lại. Khi đến bệnh viện, người đầu tiên mà Tần Minh Hạo gặp là Kiều Tuấn. Vừa nhìn thấy anh, Kiều Tuấn đã ngán ngẫm lắc đầu. Cô ấy lại bị sao vậy? Cứ vài hôm lại vào bệnh viện. Bớt nói nhảm, Tần Minh Hạo đột nhiên gắt lên. Anh gầm gừ như một con mãnh thú đang sợ hãi làm cho Kiều Tuấn cũng phải hết hồn. Kiều Tuấn là bạn của anh bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy bộ dạng điên cuồng này của anh. Cho dù có gặp phải chuyện gì, cho dù năm đó Đặng Tử San có bỏ đi anh cũng như này. Anh luôn dùng bộ dạng không quan tâm, lạnh lùng, bình tĩnh để phớt lờ mọi thứ. Vậy mà hôm nay, xem như Kiều Tuấn đã được mở rộng tầm mắt. Sau khi Linh Vi đã được đưa vào phòng bệnh thì cảnh sát cũng đã đuổi đến nơi, buộc anh với hai tội. chạy xe vượt tốc độ và vượt đèn đỏ. Nhưng mà với bộ dạng này của Tần Minh Hảo, gần như là sắp nổi điên, không muốn hợp tác nên trợ lý của anh đã đến và giúp anh xử lý. Cách chương.